Mặt khác, 7 chi đội bóng theo thứ tự là Real Madrid, La Liga, Porto, Portugal Primera Liga, Dortmund, Bundesliga, Paris Saint-Germain, Ligue 1, Barcelona, La Liga, Bayern Munich, Bundesliga, Juventus, Serie A. Bát cường đội bóng bên trong, Bazo hiển nhiên là người người đều muốn rút đến đội bóng. Được công nhận cá nạm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.